khuất phục, chương 139, tự tìm đường chết, góc truyện audio.com. Tiểu cửu đã có gan làm chuyện này, thì việc đưa người bất tỉnh nhân sự ra ngoài tự nhiên sẽ không khó, nhất là khi có người tiếp ứng. Sao lại thiếu một người? Người tới chỉ thấy thái tử và chữ dư tịch, không có thấy Doãn Vệ Hoài, cẩn thận hỏi. Phản kháng, giết chết người chết vô dụng. Vẻ mặt tiểu cửu nghiêm trang, đóng cửa xe, thấy cánh tay cô có vết máu, người nọ cũng không hỏi nhiều nữa, quả thật so với thân phận của thái tử, một hộ vệ thật không đáng nhắc tới. Một chiếc xe thương vụ chạy ra khỏi nhà, tùy tùng của thái tử không thể nào nghĩ được người hôn mê bất tỉnh trong xe là ai. Gió tuyết điên cuồng gào thét, tâm tình tiểu cửu cũng rất xấu như thời tiết bên ngoài. Cả đoạn đường không nói một tiếng, đến địa điểm đã hẹn cô vừa mới đặt chân xuống đã có ba người xuất hiện cùng với tài xế, tổng cộng bốn người, đứng vây quanh bốn phía. Ánh mắt tiểu cửu sắc lạnh, có ý gì, nơi này không còn chuyện của cô à, để cô rời khỏi đây. Một tên khác ném một túi đồ về phía cô vừa sờ vào đã biết. Các giấy tờ chứng minh thân phận mới, hộ chiếu và tiền mặt. Gặp thi thiếu xong, tự nhiên tôi sẽ đi. Người đàn ông cười nhạo một tiếng. Tiểu cửu, đừng có tự ý làm chủ, ở lại nơi này không có gì tốt cho cô. Trong khóe mắt nhìn thấy có một người lần tay vào thắt lưng, tiểu cửu phẳng cực nhanh, túi bị cô chia năm xẻ bảy ném tới, nhanh chóng lui vào trong xe, khóa kỹ cửa xe, nhảy đến ghế lái, nổ máy xe, nhấn mạnh chăng. Hình như người đàn ông đã có chuẩn bị trước, lên xe đuổi theo. Người phụ nữ Thi Dạ Chiều muốn đang ở trên xe, bọn họ cũng hơi kiêng dè, tiểu cửu cũng chỉ có thể lợi dụng điểm này. Xe chạy chỉ mấy trăm mét, từ từ dừng lại, không cách nào nổ máy. Tiểu cửu thất vọng đập mạnh xuống tay lái, nhất định A đã phái người động tay chân vào xe. Cô tháo dây chuyền trên cổ, vừa tháo ra đã nghe tiếng thắng xe chuyền đến, cửa xe bị mở ra, cô chỉ kịp nhét mặt dây chuyền vào túi thái tử, nhảy ra ngoài từ ghế lái phụ. Cô nổ súng bắn ngã một người trong đó, kích thích sát ý của đối phương, bọn họ đã có chuẩn bị trước. Tiểu cửu đổi ý, cố ý sơ suất bị rơi súng, lưng bị một vật cứng rắn đập vào. Dẫn về để A xử lý. Người đàn ông bị mất đi đồng bọn nên có chút kích động, chói tay cô ra sau càng dùng thêm sức, dương quyền đấm vào bụng cô. Tiểu cửu cắn răng nuốt xuống tiếng kêu đau, bị ném vào trong xe mang về. Suốt cả quá trình, dĩ nhiên A là người vui sướng nhất. Cô ta đi hai vòng xung quanh thái tử, suy nghĩ nên ra tay thế nào, nhưng lời của tiểu cửu đã làm cô ta thay đổi chủ ý. Cô giả mệnh lệnh không sợ thi thiếu trừng phạt cô. A cũng hơi băn khoăn, dù sao người đàn ông này cũng là người Thi Dạ Chiều muốn tự tay giết chết nhất, hôm nay cô vượt quyền thi thiếu bày kế bắt được anh ta, cũng coi như lấy công chuộc tội. Nhìn qua người phụ nữ bị tóc dài che kín mặt, trong mắt lại đầy oán hận. Dội một thùng nước lạnh lên người cô ta, chữ dư tịch bị kích thích còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một giọng nói độc ác vang lên. Treo ngược cô ta lên, thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau, chậm chạp không dám ra tay. Thi thiếu rất quan tâm đến người phụ nữ này, không phải bọn họ không biết, A lại càng biết rõ, chẳng lẽ đã điên rồi nên mới có thể làm như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng là người thân cận của Thi Dạ Chiều, bọn họ không biết phải làm sao, đến cuối cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh của góc truyện audio.com. Cô ta, đây không phải lần đầu tiên chữ dư tịch nhìn thấy gương mặt A có chút giống với mình, nhìn khắp nơi, nhất thời cô hơi mờ mịt. Tác dụng của thuốc vẫn còn, cô không có sức lực phản kháng. Không có thấy Thi Dạ Chiều, cô thở phào nhẹ nhõm. A nâng cầm cô lên, lại gặp nhau, chữ tiểu thư. Chữ dư tịch không lên tiếng, nhìn thấy thái tử cúi thấp đầu, bàn tay hơi động đậy, lại thấy tiểu cửu hình như cũng bị thương. Đầu ngón tay A chạm vào gương mắt trắng nõn của cô. Gương mặt xinh đẹp như thế này, dụ hoặc Thi Dạ Chiều phải thần hồn điên đảo, mỗi lần đều thông qua gương mặt mình để nhìn thấy cô ta. Đôi mắt sắc bén, lui về sau mấy bước, lấy ra một cái roi kim loại mềm mại từ bên hông, nắm chặt roi, vung cổ tay, cái roi ác liệt đánh vào mặt cô. Chữ dư tịch quay mặt đi, đầu roi quất vào đau như sát muối, để lại một vết dài mảnh trên mặt, nhanh chóng rỉ máu. Thái tử bị bầu không khí bén nhọn bên tai làm chấn động mà bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ngay lập tức nhìn thấy cảnh này. Tức giận thấm vào các dây thần kinh toàn thân, bất đắc dĩ có mấy khẩu súng chĩa vào anh, một sai lầm nhỏ, anh sẽ bị bắn thành tổ ong. Nhìn thấy A thì anh chỉ hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười lạnh. Cái tên biến thái Thi Dạ Chiều này, yêu thích người phụ nữ của tôi đến mức này rồi sao? Chơi trò thế thân, giọng anh đầy vẻ giễu cợt, A cũng không giận, chỉ là hung hăng trừng tiểu cửu một cái. Quả nhiên cô đã đổi thuốc của tôi, cũng không phải chỉ có cô am hiểu những thứ này. Tiểu cửu lén lút thay đổi dược tính, nếu không thái tử sẽ không tỉnh lại nhanh như thế. Thật may cô đã đoán được sẽ bị phản bội nên co dẫn theo người đến. A thong thả bước ra sau lưng chữ Dư Tịch, chuyển động cổ tay. Lần đầu tiên gặp mặt tôi xin mời thái tử xem một màn kịch vui. Dứt lời, giơ tay lên vừa độc ác vừa tuyệt tình đánh một roi. Quần áo chữ Dư Tịch đã bị cởi hết, chỉ trừ lại váy lót mỏng manh, toàn thân ướt đẫm, không ngừng run rẩy trong căn phòng âm mười mấy độ. Lần này đã thật sự quất lên người, thậm chí nghe được âm thanh chảy ra chóc thịt nhưng lại không nghe được tiếng rên gì của cô. Không kêu, được xem cô có thể chịu bao lâu. Đánh tới roi thứ ba, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rỉ ra trên trán, chảy dọc theo sườn mặt, mười ngón tay mở ra, dáng vẻ căng thẳng rất kinh khủng. Cô cắn nát răng nén chặt tiếng kêu, chỉ sợ thái tử không nhịn được mà xông lên, trong tay những người đó cũng không phải là súng đồ chơi. Roi mảnh có tính chất đặc biệt, sắc bén như dao nhọn, A đã từng dùng nó cắt người ta thành hai khúc. Hôm nay rất muốn đánh cô thành một con búp bê rách nát, sự tàn nhẫn và tuyệt tình trong mắt làm cho người khác kinh sợ. Sát ý lan tràn trong lồng ngực thái tử, siết chặt hai nắm đấm vang lên tiếng răng rắc. Gọi Thi Dạ Chiều ra gặp tôi. Anh ta đang ở Vancouver, khi xử lý xong chuyện phiền toái, tự nhiên A sẽ dẫn thái tử đi gặp anh ta. A ngoài mặt thì cười hả hê, nhưng trong bụng thì không khỏi kinh sợ, trên mặt thái tử không có nhiều biểu cảm, mà đáy mắt lại có một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt như muốn thiêu cháy cô. Đã thương cô ấy, cô còn dám trở về. Thái tử chỉ cần phân tích một chút là có thể hiểu rõ tình hình. Đây chỉ sợ không phải mệnh lệnh của Thi Dạ Chiều, mà là A tự tiện hành động. Những người này tuyệt đối không phải là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Thi Dạ Chiều, 10 khẩu súng, 10 người, đánh nhau không thành vấn đề, nhưng anh không. Góc chuyện audio.com, có cách nào né tránh 10 phát đạn trong cùng một lúc? Hơn nữa một khi anh hành động, nhất định A sẽ gây bất lợi cho chữ Dư Tịch trước tiên. Không phải là cô thật sự muốn đánh chết cô ấy chứ, A Ti Thiếu sẽ không để mặc cho cô làm loạn, cô là đang tự tìm đường chết. Tiểu cửu vừa dứt lời, A đã quất xuống một roi, để lại một vết thương thật sâu trên vai cô. Khuyên cô lo cho mình trước đi, không ngờ cô thật ngu xuẩn, phản bội cả hai bên, cô cho rằng Thi Thiếu sẽ bỏ qua kẻ phản bội như cô sao. Mắt A đỏ như máu, hết lần này đến lần khác chữ Dư Tịch làm Thi Dạ Chiều bị thương, làm sao cô có thể cho phép. Anh không hạ quyết tâm được, vậy để cô làm thay thì có gì là không thể. Sắc mặt tiểu cửu tái nhợt, cười châm biếm. Sợ rằng, người đầu tiên Thi Thiếu không bỏ qua sẽ là cô. Cô đi theo bên cạnh thái tử đã nhiều năm, tình huống nguy hiểm lớn nhỏ gì cũng đã gặp qua không ít. Cô biết trong lòng thái tử đang có kế hoạch gì, cô có thể làm chính là hấp dẫn sự chú ý của A. Vết thương sau lưng chữ Dư Tịch vừa dài vừa sâu, máu tươi nhuộm đỏ váy lót. Màu đỏ chói mắt chiếu thẳng vào đáy mắt thái tử, đau đớn lo lắng, chỉ ước sao có thể chịu đựng thay cô. Tiểu Tịch, cách vài bước anh cắn răng kiềm chế, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cơ hội chỉ có một lần. Cô bị rét lạnh và đau đớn tận xương hành hạ không thể khống chế được, run rẩy không ngừng, ngẩng đầu lên, sắc môi đã tái xanh. Thái tử hơi an tâm, ánh mắt của cô nói cho anh biết cô vẫn còn tỉnh táo. Tác dụng của thuốc đã hết hoàn toàn, cô thử nới lỏng nút thắt ở cổ tay trên đỉnh đầu, bị treo lên cao, một đầu khác của sợi dây buộc ngang qua ống thép, may mắn là ống thép có miệng rộng. Nếu như lúc bình thường, độ cao này với cô mà nói cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ thật sự cô cần trợ giúp. Thái tử cũng nhận ra được, trao đổi một ánh mắt với cô. Yên tâm chờ đợi cơ hội kia đến, có lẽ quả thật ông trời đang đứng về phía anh. Bão tuyết phá hỏng đường dây hay là vì nguyên nhân nào khác, nhà xưởng đèn đốt sáng choang đột nhiên chìm vào bóng tối. Tiểu cửu hạ thấp người tránh khỏi roi của A, người đàn ông khống chế sau lưng cô đã gặp tai ương rồi. Cùi trò tiểu cửu đánh về phía sau, bẻ gãy tay anh ta, cướp súng ném về phía thái tử. Thái tử, súng, mắt thái tử đã dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với bóng tối, nghe âm thanh mà biết vị trí, giơ tay, súng chuẩn xác rơi vào tay anh. Tiếng súng vang lên bốn phía, chữ Dư Tịch không biết người nào trúng đạn, người nào bình an, chỉ cảm thấy có người đến gần. Thái tử vững vàng tiếp được một cước của cô, thuận thế nắm trong lòng bàn tay, trong nháy mắt cô đã nhận ra thái tử, mượn sức của anh nhảy lên trên, hai tay cầm dây thừng, hai chân vòng quanh ống thép, vừa tháo nút buộc vừa từ miệng ống rút sợi dây. Tiểu cửu vừa giải quyết xong một người, cổ tay đã bị roi của A cuốn lấy, hai người đánh nhau. Quả nhiên như thái tử dự đoán, người A mang tới bản lĩnh hoàn toàn không bằng thuộc hạ tinh nhuệ của Thi Dạ Chiều. Lúc chữ Dư Tịch nhảy xuống, bên chân đã có sẵn súng, cô không dám tùy tiện nổ súng, chỉ sợ lỡ tay làm bị thương thái tử. Trong bóng tối, thể lực càng lúc càng tiêu hao, mỗi một động tác đều ảnh hưởng đến vết thương, đau đến tận xương. Cô dùng ý chí kinh người để chống đỡ, quyết không thể cản trở anh vào lúc này. Đánh ngã một người, thử dò xét về phía trước, đột nhiên một cánh tay đàn ông ôm chặt thông. Góc chuyện audio.com Cô ôm cô vào ngực ngang ngược mà lại có chút cẩn thận. Cẩn thận, Quyền Thế kịp dừng lại, sờ soạng trên người anh, lại gần tai anh nhỏ giọng hỏi. Anh không sao chứ, có bị thương không? Một tiếng cười nhẹ của người đàn ông lọt vào tai. Mất máu quá nhiều làm cho phản ứng của cô trở nên chậm chạp, chờ phản ứng kịp thì cả người đã bị anh ta kiềm hãm trong ngực. Bên tai là giọng nói trầm thấp mà dễ nghe của người nọ, mà đối với cô mà nói, đó vĩnh viễn giống như âm thanh của ác mộng. Bàn tay nhỏ bé của em vẫn như vậy. Trong nháy mắt đầu óc cô rơi vào trạng thái trống rỗng, chỉ có ở một nơi nào đó mơ hồ hiện lên một cái tên. Ti Dạ Chiêu, một lần nữa, ánh sáng đã trở lại trong căn phòng, chiếu sáng mỗi ngóc ngách. Bàn tay thái tử đang nắm lấy cái cổ của một người đàn ông đã bị bẻ gãy, duy trì tư thế lấy mạng người đó, anh nhìn về phía Ti Dạ Chiêu, trong ánh mắt là những con sóng thù địch cuộn trào mãnh liệt. Tiểu Cửu bị thương không phải là đối thủ cào người có thủ đoạn độc ác như A, vết thương bị A đạp mạnh một cước nghiêng người lăn vài vòng, vừa vặn la đến chân Ti Dạ Chiêu. Ti Dạ Chiêu không thèm nhìn tới cô, một cước đạp lên vai cô. Tiểu Cửu đau đến hít thật sâu, vào giờ phút nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng chợt thấy vô cùng sợ hãi. Thật may cô đã để Doãn Vệ Hoài ở lại. A, cô quá không nghe lời. Ti Dạ Chiêu ung dung nhìn xác chết đầy đất thản nhiên liếc A một cái, nhếch khóe miệng. Cách chương.